Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, tiếp nhận. Cự tuyệt, Trần Ngộ Chân, đưa cho Nam Cung Dật Vân rất lớn trùng kích. Phong Hoa Điện bên trong, một đám trưởng lão, hộ pháp cùng đường chủ, cũng đều cực kỳ động dung. Đối với bọn hắn mà nói, thiên cấp lục tinh trở lên công pháp, hắn đại biểu ý nghĩa vô cùng trọng đại. Luận hắn giá trị, muốn xa so với viên kia có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí cửu khiếu kỳ thạch chân quý. Được nhiều, càng không nói đến, bất luận là Nam Cung gia tộc Nam Cung Dật Vân tộc trưởng, vẫn là Nam Cung gia Nam Cung phó. Nếu là có thể tại nguyên bản trên cơ sở, lại đề thăng hai cái tiểu cảnh giới. Giờ khắc này, cho dù là Nam Cung phó, trong đôi mắt, cũng không khỏi hiển hóa ra kỳ quang. Nhìn về phía Vu Thu Hàn, tầm mắt càng là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn hết sức tâm động, nếu như có khả năng chính mình thủ hộ con gái Nam Cung Vũ Vi, cần gì phải mượn tay người khác cho người khác. Thế gian này, dựa vào bất luận cái gì người, xa xa đều không có theo dựa vào chính mình tới thoải mái. Yên tâm, tộc trưởng, số tên trưởng lão rõ ràng ý động, gần như đồng thời mở miệng, phá vỡ yên lặng. Mà Nam Cung phó, lúc này càng là trực tiếp tự đánh giá điện bên trong đi ra. Đi tới trong chính điện. A phó, Nam Cung tộc trưởng nhìn thấy Nam Cung phó về sau, trên mặt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Ngữ khí hiền lành. Tộc trưởng, Nam Cung phó hơi hơi khom người thi lễ một cái. Sau đó mới tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng Vu Thu Hàn. Nói, xem ra, người đối cửu khiếu kỳ thạch hết sức hiểu rõ, ta thừa nhận ngươi nói những cái kia rất có lực hấp dẫn. Nhưng ngươi có biết ta là tình huống như thế nào? Lại như thế nào có nắm bắt đang giúp ta khôi phục tốt về sau? Còn nhường thực lực của ta tinh tiến. Trần Ngộ Chân nhàn nhạt nhìn Nam Cung phó liếc mắt. Nói, 2 năm 3 tháng 13 ngày số 02 canh giờ. Ngoài định mức sống lâu 2 canh giờ. Đó là ý chí của ngươi chống đỡ. Trần Ngộ Chân, vô cùng không hiểu thấu, nhưng Nam Cung phó trong hai mắt, tinh quang lóe lên, đồng tử chợt co rụt lại, vẻ mặt rõ ràng rất là động dung. Lúc này, cho dù là ở vào thiền điện bên trong Nam Cung Vũ Vi, cũng không khỏi lần nữa thân thể mềm mại run lên, tâm cũng chợt đau đau. Người khác không hiểu câu nói kia là có ý gì, nàng chính là lại ngu xuẩn, cũng hiểu rõ Vu Thu Hàn nói là phụ thân nàng Nam Cung phó còn có thể sống 2 năm 3 tháng 13 ngày, mà lại còn cụ thể đến giờ nào. Đối phương loại kia lạnh lùng ngữ khí nói ra cũng tựa hồ cũng không có cái gì sức cuốn hút, nhưng một loại gần như trong linh hồn bản năng nhường Nam Cung Vũ Vi khẳng định câu nói này là thật. Càng không nói đến trước lúc này phụ thân nàng minh xác nói qua, thương thế của hắn nhiều nhất chỉ có thể khiến cho hắn sống 2 năm tả hữu thời gian. Thời gian này, rất mơ hồ, nhưng lại cùng Vu Thu Hàn nói rõ. Lạ thường nhất trí, giờ khắc này, Nam Cung Vũ Vi thậm chí cảm thấy, trong cơ thể nàng một chút huyết mạch, không hiểu nóng nảy lên. Liền phảng phất, nàng sinh ra một loại hết sức dự cảm không tốt như không can dự. Phụ thân nàng, nhất định sẽ tại 2 năm 3 tháng 13 ngày sau đó vẫn lạc. Liền phảng phất, huyết mạch bên trong sinh ra cái chủng loại kia cảm giác. Trong nháy mắt cùng Vu Thu Hàn câu nói kia tạo thành cộng minh. Chuyện này, đây là thiên mệnh huyết mạch rung động sao? Ta phải cứu phụ thân. Đây là cơ hội, bất luận hắn có mục đích gì. Cùng lắm thì, ta trả giá hết thảy. Chấm ngoặc kép. Nam Cung Vũ Vi tâm đã không cách nào bình tĩnh. Nam Cung Vũ Tình nhưng đôi mắt đẹp càng thêm sáng ngời. Vu Thu Hàn xuất sắc, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng cảm thụ được thân bên trên một nơi nào đó bùn lầy, bản năng cảm thấy cái kia hết thảy đều là Vu Thu Hàn tạo thành, cho nên nàng đã là Vu Thu Hàn người. Ta nhìn chúng người liền là xuất sắc như vậy. Cũng may ta lúc trước mặt vẫn luôn nhịn được, tạm thời còn không có nhận kia song tu công pháp mê hoặc. tùy tiện mất đi trong sạch chi thân, vẫn còn có chút vốn liếng. Nam Cung Vũ Tình thầm nghĩ lấy, liền, thân thể lại có chút như nhũn ra. Người hiểu thiên mệnh chi thuật, Nam Cung Phó Thanh âm phát run. Trần Ngộ Chân không có trả lời, mà là bình tĩnh nhìn hướng về phía Nam Cung Dật Vân. Thiên địa như không đại biến. 2 năm về sau, theo Nam Cung Phó chết đi bắt đầu, Nam Cung gia tộc tai họa ngầm liền bắt đầu bùng nổ. Đại Hạ hoàng tộc bên kia, hội trước tiên hướng các ngươi làm loạn. Nhưng, Nam Cung gia có một cái người hộ đạo Nam Cung Hiên. Hội sớm thức tỉnh, che chở các ngươi 6 năm. 6 năm sau, Nam Cung Hiên bị Đại Hạ hoàng nữ dùng nguyên từ tịch diệt đao này loại cực phẩm hồn khí chém giết. Về sau, cửu khiếu kỳ thạch tin tức tiết lộ, dẫn tới gió tanh mưa máu. Nửa tháng sau, Nam Cung gia với thiên một phủ một phương này tất cả mọi người, toàn bộ vẫn lạc. Trần Ngộ Chân dùng một loại rất bình thản ngữ khí kể ra. Nhưng hiện trường, mỗi cái nghe được này một lời nói người, đều toàn bộ thể xác tinh thần rét run, như rơi vào hầm băng. Bất luận là Nam Cung Dật Vân vẫn là Nam Cung Phó Ức hoặc là những trưởng lão kia, hộ pháp cùng đường chủ, bọn hắn đều hy vọng Vu Thu Hàn nói đều là hư giả. Có thể Vu Thu Hàn loại kia tùy ý mà lãnh đạm ngữ khí, nhưng lại làm cho bọn họ huyết mạch bên trong thiên mệnh thiên phú sinh ra nguồn gốc từ tại linh hồn tán đồng cảm giác. Cái kia gần như một loại để bọn hắn hoảng hốt, hít thở không thông bản năng tán đồng cảm giác. Tốt, các ngươi có khả năng cự tuyệt, nhưng các ngươi không gánh nổi cửu khiếu kỳ thạch. Ta lần này đến, liền muốn mang đi tảng đá kia. Đối ta mà nói, kết quả đều là đã định trước. Hiện tại, các ngươi có khả năng cho ra đáp án. Trần Ngộ Chân mở miệng lần nữa, ánh mắt càng lộ vẻ lạnh lùng. Đó là một loại xem chúng sinh như sâu kiến ánh mắt. Hắn toàn thân khí thế, cũng tại thời khắc này, trở nên cực kỳ đáng sợ. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người đều bản năng cảm thấy, phảng phất có một con tiền sử tuyệt thế hung thú vào lúc này bỗng nhiên thức tỉnh, sắp nhắm người mà phệ. Này loại kinh khủng đè nén khí tức, dù cho Nam Cung Dật Vân cùng Nam Cung Phó loại này cường giả đều có chút không thở nổi. Vu gia tiểu tử, Vu Thu Hàn tiểu hữu, ta cũng không có nói không đồng ý a, chủ yếu là sự tình vội vàng, mà lời nói của ngươi lại quá mức khủng bố, khiến cho trong lòng chúng ta thấp thỏm lo âu. Ai, như vậy sự tình, chớ nói công pháp phù hợp hay không, liền không phù hợp, chỉ cần có thể nhường A Phó khôi phục hoàn toàn, còn lại đều cũng không trọng yếu. Cho nên, chúng ta là đồng ý. Vu Thu Hàn tiểu hữu, ngươi có thể ngàn vạn chớ nên hiểu lầm. Nam Cung Dật Vân hơi hơi khom người, tư thái đã rõ ràng trở nên khiêm tốn rất nhiều. Trong lòng của hắn rung động, đã lộ rõ trên mặt. Ý thức hắn đến một sự kiện Vu Thu Hàn, sợ là chân chính quật khởi. Có khả năng là hắn có một vị tuyệt thế đại năng sư tôn. Có khả năng là thu hoạch đến một vị nào đó tuyệt thế đại năng truyền thừa. Hay là người, là hắn tu luyện huyền bí đại âm dương song tu công pháp, có một ít biến hóa, đến mức đạt đến một loại kinh khủng cao độ. Cuối cùng một loại khả năng, cũng là đáng sợ nhất. Có khả năng nhất khả năng Vu Thu Hàn đã thức tỉnh một loại nào đó cực kỳ nghịch thiên biến dị huyết mạch chi lực, có được vô cùng nghịch thiên huyết mạch thiên phú, cũng thu được viễn cổ trí nhớ truyền thừa, cũng đồng thời nắm giữ cực kỳ cao thâm thiên mệnh chi thuật, trở thành trong truyền thuyết thiên mệnh sư. Ở trong đó, bất luận một loại nào khả năng, Nam Cung gia tộc đều trêu chọc không nổi. Là dùng Nam Cung Dật Vân thái độ biến hóa, hiện trường không có bất kỳ người nào cảm thấy không ổn. Hết thảy là như vậy đương nhiên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.